Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 1056, Bạch Phong. Bắt đầu dung hợp hồn chi tâm, Bạch Phong là thật không nghĩ tới, bảo thần lại còn có mặt nói ra những lời này, rõ ràng hiện tại hắn đều đã nắm trong tay hết thảy. Kết quả bây giờ lại còn có thể nói ra điểm này lời nói. Cái gì gọi là trả lại hắn? Không thương tổn tới mình cùng thân nhân của mình. Lúc này còn cần cam đoan của ngươi. Bạch Phong, suy nghĩ kỹ chưa? Chỉ cần ngươi bây giờ đem lực lượng đều trả lại ta. Ta tuyệt đối nói được thì làm được. Bạo thần tia không chút nào để ý Bạch Phong đối với hắn trào phúng. Tiếp tục mở miệng nói lấy. Lúc này, bạo thần kỳ thật đã có một số ma chướng. Bao lâu, kế hoạch mấy vạn năm, vì chính là cái này hồn chi tâm lực lượng, hiện tại rốt cục đạt được, càng là hưởng thụ hồn chi tâm mang cho hắn sức mạnh vô thượng. Hiện tại trực tiếp bị tước đoạt, đã triệt để ảnh hưởng tới tâm tình của hắn. Cái này rất giống ngươi phấn đấu cả một đời, rốt cục lập tức kiếm lấy đến mấy trăm tỷ. Trong nháy mắt trở thành người trên người, nhưng vừa mới hưởng thụ mấy ngày, lập tức bị người toàn bộ lấy đi, là người bình thường đều sẽ tâm tính sụp đổ. Đã suy nghĩ kỹ, ta không chỉ có sẽ không đem đã lấy đi hồn chi tâm lực lượng cho ngươi, càng là muốn đem ngươi còn lại 7 thành hồn chi tâm lực lượng cũng toàn bộ lấy tới. Lần nữa nghe được bạo thần nói ra như thế trang bức, Bạch Phong cũng là không chút khách khí nói ra, đồng thời, Bạch Phong trên mặt cũng là toát ra cực kỳ tươi cười đắc ý. Bởi vì mục đích của hắn muốn đã đạt đến, lúc này bạo thần đã hoàn toàn tâm tính băng rơi mất. 7 thành hồn chi tâm lực lượng, tụ, theo Bạch Phong lần nữa hét lớn một tiếng, còn lại 7 thành hồn chi tâm lực lượng toàn bộ đều theo bạo thần thể nội tuôn ra. Càng là đều hội tụ đến Bạch Phong tay phải bên trong. Lúc này, Bạch Phong tay phải bên trong có hoàn chỉnh hồn chi tâm lực lượng. Không, mà lập tức triệt để mất đi còn thừa tất cả hồn chi tâm lực lượng về sau. Cảm nhận được cái kia có thể trưởng khống tất cả tách rời vũ trụ cảm giác trong nháy mắt biến mất. Trực tiếp để bạo thần giận giống lên. Cái này hoàn toàn là hắn không thể tiếp nhận. Tiếp đó, ta muốn bắt đầu dung hợp hồn chi tâm, mà lại có Ngô Lân Chí Tôn tán thành. Ta sẽ trực tiếp triệt để dung hợp hồn chi tâm, trực tiếp trở thành vũ trụ chí tôn, là chân chính vũ trụ chí tôn. Có thể tận mắt thấy ta thành là chân chính vũ trụ chí tôn. Đối ngươi mà nói, hẳn là cũng tính toán là một loại phúc vận đi. Bạch Phong lúc này trực tiếp ném ra sau cùng bum tấn. Hỗn đàn, Bạch Phong ta muốn ngươi chết. Đầu tiên là cướp đi thuộc về bạo thần hồn chi tâm lực lượng. Hiện tại càng là muốn ở trước mặt hắn chứng đạo. Cái này đã triệt để bạo thần tâm thần sụp đổ. Trực tiếp bạo phát vô tận sát cơ giận giống lên. Đồng thời, kinh khủng thần hồn lực lượng toàn bộ bạo phát. Hướng thẳng đến Bạch Phong vọt tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Một nói lực lượng vô hình trực tiếp đem vọt tới bạo thần thần hồn đánh bay ra ngoài. Đồng thời, Ngô Lân Chí Tôn hư ảnh cũng trực tiếp xuất hiện tại Bạch Phong trước người. Nhìn về phía bị oanh bay bị thương nặng bạo thần. Khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng mở miệng nói. Nhỏ nhỏ bạo thần cũng dám lớn lối như vậy. Vậy mà muốn ở ngay trước mặt ta thương tổn ta chọn chúng người thừa kế. Có phải hay không quá không đem ta Ngô Lân Chí Tôn để ở trong mắt? Chừng, nghe nói như thế về sau. Bạo thần nhìn về phía Ngô Lân Chí Tôn ánh mắt cũng là đột nhiên biến đổi. Trực tiếp hoảng sợ nói. Ngươi là Ngô Lân Chí Tôn. Trên một đời vũ trụ Chí Tôn. Không tệ, Ngô Lân nghe được bạo thần kinh hô về sau. Thần sắc bình thản mở miệng thừa nhận nói. Nhưng lúc này bạo thần lại là toát ra cực kỳ không cam lòng thần sắc quát. Rõ ràng là ta dẫn trước lấy được hồn chi tâm, vì sao không dành cho ta tán thành? Nếu như ngươi cho ta tán thành, tại mấy vạn năm trước, ta liền đã có thể dung hợp hồn chi tâm, cũng sẽ không bởi vì không cách nào trưởng khống hồn chi tâm lực lượng mà bỏ ra như vậy đại giới cỡ. Nào, bày ra lớn như vậy cục tới làm đây hết thảy. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Vì cái gì? Cũng không sợ nói cho ngươi. Ban đầu ở ngươi đạt được hồn chi tâm thời điểm, kỳ thật ngươi liền có thể trực tiếp đem dung hợp trưởng khống. Bất quá là ta xuất thủ, để ngươi không cách nào đem triệt để trưởng khống. Về phần tại sao, cũng là bởi vì ngươi là một cái cực kỳ vì tư lợi người. Căn bản không phù hợp vũ trụ chí tôn yêu cầu, mà Bạch Phong lại là cực kỳ phù hợp. Dù là tư chất của hắn không bằng ngươi, nhưng hắn liền có thể trở thành vũ trụ chí tôn. Ngô Lân chí tôn lúc này nhìn lấy đã lâm vào điên cuồng bảo thần, trực tiếp mở miệng giải thích. Cái gì? Cũng bởi vì như thế một cái phá nguyên nhân, liền trực tiếp phủ định ta có thể trở thành vũ trụ chí tôn. Mà bạo thần nghe được Ngô Lân chí tôn mà nói về sau, càng là trực tiếp kinh hô lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình không cách nào trở thành vũ trụ chí tôn, vậy mà liền bởi vì như vậy một kiện phá sự, chẳng lẽ không vì tư lợi, cực kỳ yêu mến thân nhân của mình cùng bằng hữu, liền có thể không nhìn hết thảy trở thành vũ trụ chí tôn. Nếu như sớm biết nếu như vậy, hắn tuyệt đối sẽ làm cực sự hoàn mỹ, nhưng hắn tuyệt đối không phải là phát ra từ nội tâm đi làm. Bảo thần vẫn là bảo thần, vì tư lợi bảo thần, nhưng cũng bởi vì như thế một nguyên nhân liền trực tiếp không chấp nhận của hắn, lại là càng thêm để bạo thần vô pháp tiếp nhận. Bất quá không đợi bạo thần tại tiếp tục nói cái gì, Bạch Phong liền trực tiếp là gì đem nguyên nhân này định vị nguyên nhân trọng yếu nhất tình huống, cùng bạo thần nói một lần. Ha ha ha, nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, bạo thần trực tiếp nhịn không được cuồng tiếu lên nói. Thì ra là thế, không nghĩ tới vậy mà lại là như vậy. Có thể ta vẫn là không cam tâm. Ta không cam tâm a. Nói xong, bạo thần hư ảnh thì giống như bỗng nhiên đã mất đi tất cả lực lượng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất cười lớn khóc ồ lên. Không có người có thể lý giải lúc này bạo thần tâm tình. Một cái khát vọng lực lượng cường giả, khi lấy được sau lại mất đi, lại đến biết rõ mất đi cỗ lực lượng này nguyên nhân, thật để hắn vô pháp tiếp nhận. Tại bạo thần niềm tin bên trong, ngoại trừ thực lực, hết thảy đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bằng hữu có thể phản bội, thân nhân có thể phản bội, muốn trở thành người trên người, muốn nắm giữ lực lượng cường đại, muốn trưởng khống sinh mệnh của mình, chỉ có thể dựa vào chính mình. Có thể nói, bạo thần niềm tin ở cái này lấy thực lực vi tôn thế giới, cũng không thể nói có vấn đề gì, nhưng lại vẫn cứ đuổi kịp muốn trở thành vũ trụ chí tôn có loại này đặc thù yêu cầu. Mà cùng lúc đó, Bạch Phong cũng đã bắt đầu tại Ngô Lân chí tôn trợ giúp dung hợp lên hồn chi tâm. Xa xa bạo thần nhìn lấy đã bắt đầu dung hợp hồn chi tâm Bạch Phong, trong mắt giãy giụa lấy không cam lòng thần sắc, nhưng ở sau một lúc lâu về sau, vẻ giãy giụa dần dần biến mất, trực tiếp toát ra vẻ cô đơn. Hắn biết, Bạch Phong đạt được Ngô Lân chí tôn tán thành, trở thành tân nhiệm vũ trụ chí tôn đã là không thể ngăn cản sự tình. Đồng thời, bạo thần càng rõ ràng hơn, theo hắn đối Bạch Phong làm hết thảy, các loại Bạch Phong trở thành vũ trụ chí tôn về sau, là tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, Ngô Lân chí tôn hư ảnh cũng là dần dần bắt đầu làm nhạt, hướng về biến mất dấu hiệu phát triển. Dù sao theo Bạch Phong dung hợp hồn chi tâm lực lượng càng ngày càng nhiều, hắn cái này lau tàn hồn lực lượng thì càng ngày càng yếu. Bởi vì hắn vẫn luôn tại lấy chính mình tàn hồn lực lượng trợ giúp Bạch Phong dung hợp hồn chi tâm,